Hạc Duyên Niên kéo Mạc Phàm đi về phía xe. Xe nhanh chóng đi về phía Đông Hải. Mạc Tiểu Hữu, không biết cậu có bao nhiêu phần trăm nắm chắc thi triển cửu tử thần châm? Hạc Duyên Niên ân cần hỏi han. Hành châm thì tôi nắm chắc 10 phần, nhưng có công hiệu hay không thì tôi không biết. Phải xem tình hình của người bệnh thế nào. Nếu là dầu hết đèn tắt, cho dù là cửu tử thần châm cũng không có biện pháp. Mạc Phàm nói, tu sĩ có thể thông qua đột phá cảnh giới gia tăng tuổi thọ. Người bình thường thì không may mắn như vậy. Nếu muốn hắn cứu người đã hết tuổi thọ, hắn cũng không có biện pháp. Nếu là ở tu chân giới, hắn còn có thể dùng đan dược gia tăng tuổi thọ. Nhưng ở địa cầu không có đủ nguyên liệu. Chỉ cần Mạc Tiểu Hữu hành châm thành công là được. Hạc Duyên Niên kích động nói. Nếu là mới gặp Mạc Phàm, chắc chắn sẽ cảm thấy Mạc Phàm mạnh miệng. Cho dù là ông ta cũng không dám nói mỗi lần hành châm đều tuyệt đối không có sai sót nhầm lẫn. Nhưng ngày đó Mạc Phàm vừa hành châm vừa giảng giải châm thuật cửu tử thần châm. Mạc Phàm hiểu rõ hoàn toàn cửu tử thần châm làm ông ta vô cùng khiếp sợ. Tuyệt đối không thể nhận định bằng tuổi tác, cho nên Mạc Phàm nói nắm chắc 10 phần. Ông ta cũng không nghi ngờ chút nào. Chỉ cần Mạc Phàm hành châm thành công, vậy là đủ rồi. Đúng rồi, Tần Tiểu Thư đâu? Mạc Phàm hỏi. Bỗng nhiên hôm nay Tần Tiểu Thư có việc gấp, chỉ có lão hủ đến xem lão hữu với Mạc Tiểu Hữu mà thôi. Hạc lão giải thích, Mạc Phàm cũng không hỏi nhiều. Hai người nói về vấn đề y thuật một lát. Xe lái vào một khu biệt thự, dừng lại trước một căn biệt thự. Mạc Phàm mới xuống xe, lông mày không khỏi nhíu lại. Căn biệt thự này tên là Vân Trung Thự, là một trong những biệt thự đắt nhất cũng xa hoa nhất ở thành phố Đông Hải. Khu biệt thự này kế núi gần sông, phong cảnh tú lệ, giống như ở trong mây mù. Tất cả biệt thự bên trong chưa được xây xong nhưng đã định hết rồi. Mỗi một căn không mấy ngàn vạn, đừng mơ mà mua được. Nhất định phải là phú hào và quý nhân ở thành phố Đông Hải mới có thể ở được. Kiếp trước Mạc Phàm chưa từng tới, nhưng bây giờ vừa nhìn, quả thật nơi này đáng giá đó. Chỗ này vốn có phong thủy không tệ, linh khí nồng đậm hơn nơi hắn ở đâu chỉ gấp dăm ba lần. Linh khí nồng đậm tụ mà không tiêu tan, đều ở trong khu biệt thự này, kéo dài không biến mất. Người ở trong này chắc chắn sẽ sống lâu hơn nơi khác, bình thường cũng rất ít khi sinh bệnh. Mạc Tiểu Hữu, cậu cũng nghiên cứu về phong thủy sao? Hạc Duyên Niên thấy Mạc Phàm đầy hứng thú đánh giá bốn phía, lại mở miệng hỏi, tôi không hiểu về phong thủy lắm, nhưng hoàn cảnh nơi này rất tốt, quả thực vô cùng thích hợp để ở, Mạc Phàm giải thích. Quả nhiên nhãn lực của Mạc Tiểu Hữu rất tốt. Nghe nói từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều do cao nhân chỉ điểm. Hạc Duyên Niên nói, trách không được, Mạc Phàm tỉnh ngộ, phong thủy là trận pháp kéo dài vươn ra. Phong thủy nơi này xây dựng thành một hình dạng tương tự như tụ linh trận, mới dẫn linh khí vào mà không tiêu tan. Nếu có thể tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ giảm không ít thời gian đến trúc cơ. Nhưng bây giờ hắn không thể mua nổi nhà ở đây. Chúng ta vào thôi, Mạc Tiểu Hữu, Hạc Duyên Niên cười nói. Được, Mạc Phàm gật đầu, đi theo Hạc lão đến cửa biệt thự. Bọn họ vừa đến cửa biệt thự, liền bị một sĩ quan ngăn lại. Đứng lại, mời tiếp nhận kiểm tra. Cách chương.